Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Uchiha Itachi. Khí trời âm hàn, nhờ có ninja thể chất, nam nhân mới có thể tại trong rừng cây di động với tốc độ cao mà không có hàn lãnh cảm giác. Nhẫn giới không thể đạt tới hòa bình. Đó là bởi vì Yamagi Shinki tự tiếu phi tiếu nói. Bởi vì vĩ thú không phải duy nhất mạnh nhất trung cực lực lượng A, có ý tứ gì? Chiyo bà truy. Vấn, Yamagi Shinki trầm ngâm một tiếng. Nói, ta cho rằng vĩ thú không phải lực lượng mạnh nhất. Đối với tránh thức ảnh cấp ninja mà nói, cũng không phải là không thể chiến thắng. Liền giống bây giờ Akatsuki dạng này tổ chức liền có thể không kiêng nể gì cả bắt vĩ thú, hắn đón. Đến lại nói. Cho dù là tại vài thập niên trước, sơ đại hỏa ảnh chỉ có một người bắt sở hữu vĩ thú. Đã ninja lực lượng có thể siêu việt vĩ thú. Như vậy vĩ thú cũng không phải là uy hiếp tính vũ khí. Vô pháp tránh thức ngăn chặn dã tâm. Chiyo bà trầm mặc một lát. Lại nói, thế nhưng là vĩ thú lực lượng đủ để cho phổ thông ninja sợ hãi. Yamagi Shinki lắc đầu, xem thường nói. Quyết định nhẫn giới hòa bình xưa nay không là phổ thông ninja, mà là đám kia đứng ở thế giới đỉnh phong người lại nói vĩ thú rất lợi hại đáng sợ sao, hắn liếc. Lão nhân ra một chút, khẽ cười nói, liền xem như ta, cũng có thể đối phó trừ bát vĩ Kyubi bên ngoài còn lại vĩ thú. Đó còn là tại tiên nhân thể không? Có giác tỉnh tình huống dưới nếu như giác tỉnh ha ha ha cái kia chính là treo lên đánh Kyubi cũng. Không có vấn đề gì a. Yamagi Shinki yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Hyuga Hinata ba người vẫn còn không có quá lớn phản ứng. Dù sao chưa từng có được chứng kiến vĩ thú lực lượng đáng sợ. Cho nên cũng sẽ không cảm thấy Yamagi Shinki câu nói này có gì không ổn. Ngược lại là bên cạnh Chiyo bà mặt lộ vẻ châm chọc. Khô cằn nói, nguyên nghe người nói những lời kia còn có chút đạo lý. Lại không nghĩ rằng chỉ là cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ mà thôi. Inuzuka Kiba trước đó liền nhìn Chiyo bà khó chịu. Hiện tại càng là không nhịn được muốn phản bác vài câu. Lại bị Yamagi Shinki phất tay ngừng. Sau đó liền nghe được Chiyo bà tiếp tục giễu cợt nói. Cho dù là nhiều năm phong ấn yếu nhất nhất vĩ. Chúng ta xa ẩn thôn đều xuất động đại bộ phận đỉnh cấp ninja. Ngươi là muốn nói chúng ta xa ẩn thôn tối cường nhẫn giả cũng không bằng ngươi cái này mười mấy tuổi con nít sao? Yamagi Shinki lắc đầu, thuận miệng cười nói, có lẽ là bởi vì chúng ta Konoha cuối cùng sẽ ra một số mạnh đến đáng sợ ninja đi, dù sao cũng là nhẫn giới thứ nhất đại thôn mà. Chiyo bà trực tiếp bị nghẹn đến nói không ra lời. Tâm lý càng là nhận định Yamagi Shinki chỉ là cái nói mạnh miệng người trẻ tuổi, Shinki quân. Phía trước 500 mét, có người bỗng nhiên xuất hiện. Hyuga Hinata bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Ừ, Yamagi Shinki có chút dừng lại, chợt tăng tốc đi tới. Miệng nói, xem ra đối phương phát giác được chúng ta. Người này hẳn là phái tới trì hoãn thời gian. Không muốn đánh lâu, tốc chiến tốc thắng. Vâng. Dầu ngươi Shino ba người đáp, bá Yamagi Shinki bọn người lấy di động với tốc độ cao tiếp cận đối phương. Mà liền tại Inuzuka Kiba ba người chuẩn bị động thủ lúc, lại nghe được quát lạnh một tiếng truyền đến. Ngừng, không muốn lỗ mãng, chỉ gặp Yamagi Shinki rơi vào người kia trước mặt hơn 10 mét chỗ. Ngăn lại đằng sau mấy người, nói... Hắn không phải cái đơn giản đối thủ. Chiyo bà đứng tại bên cạnh hắn. Bỗng nhiên biến sắc nói. Ánh mắt hắn là Uchiha nhất tộc Seragon. Đây chính là các ngươi Konoha cái kia đồ sát chính mình sở hữu thân nhân biến thái tiểu tử sao? Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Đối với Chiyo bà cậy già lên mặt quái đản cá tính cũng là bất lực đậu đen rau muống. Ngược lại là đối diện Uchiha Itachi nhìn về phía hắn, nói, Yamagi Shinki, 3 năm qua đi, chúng ta lại gặp mặt. Yamagi Shinki nào, hỏi, người còn nhớ rõ ta? Uchiha Itachi bộ kia thần sắc đạm mạc, nhưng lại kỳ dị không làm cho người ta chán ghét. Ta là cố ý xin đi giết giặc đến gặp ngươi một chút. Vì cái gì? Yamagi Shinki cau mày nói. Uchiha Itachi trên mặt xuất khí pháp lệnh văn khẽ nhếch, tựa hồ tiếu tiếu, nói, bởi vì ngươi 3 năm trước đây làm không ít chuyện. Đầu tiên là tại nhẫn giới dương danh, về sau còn cùng tổ chức chúng ta vị kia thiên sứ có chút cổ quái gút mắc. Yamagi Shinki nghe vậy, đầu đầy sinh mồ hôi. Hắn phảng phất đã cảm giác được phía sau mấy người hiếu kỳ ánh mắt. Ta đối với ngươi rất ngạc nhiên, bởi vì ngươi có cùng ta tương tự thiên phú và long đong kinh lịch, lại đi tới không giống nhau đường. Uchiha Itachi tựa hồ không vội ở chiến đấu, ngược lại nói lên sự tình khác. Cái kia song tinh hồng Seragon hơi có vẻ vô thần, lại vẫn cứ cho Yamagi Shinki thâm thúy cảm giác. Thấy rõ thế gian sở hữu thâm thúy, không đối ngươi đang trì hoãn thời gian. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Uchiha Itachi cười nhạt một tiếng, nói, kịp phản ứng sao? Bất quá ta trước đó nói chuyện đều là thật. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thể đi bao xa. Cùng cái kia bị ta an bài tốt đường có Uchiha huyết mạch đệ đệ so sánh, ngươi có thể dựa vào bản thân siêu việt hắn sao? Uchiha Itachi ở trong lòng nói thầm. Dạng này một mình tiến lên ninja mới càng giống ta đi ngâm trong bóng đêm, lại như cũ tâm hướng quang minh, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Uchiha Itachi, lấy ngươi bây giờ lập trường, cho dù ta không nguyện ý, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Yamagi Shinki ngưng thần nói. Một bên Hyuga Hinata ba người đều kéo căng thân thể, liền cả Chiyo bà bà cũng cẩn thận dị thường. Uchiha Itachi dù sao cũng là mười mấy tuổi liền có thể nhượng Konoha hào tộc diệt môn tuyệt thế thiên tài, đã nhiều năm như vậy, hắn chỉ sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Yamagi Shinki, còn nhớ rõ 3 năm trước đây ngươi nói chuyện với ta sao? Uchiha Itachi tựa hồ nói chuyện nghiện, vẫn không có vội vã động thủ. Yamagi Shinki nao nao, mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Ta khi đó nói một ngày nào đó, hội sáng tạo ra có thể cùng ngươi địch nổi huyễn thuật, vậy bây giờ đâu? Là thời điểm đọ sức sao? Uchiha Itachi nhìn Yamagi Shinki nói. Không nên đáp ứng, tại có đội viên tồn tại tình huống dưới, chúng ta căn sẽ không bị huyễn thuật đánh bại. Nhưng nếu như đơn đấu đạo lời nói, liền khó nói chắc. Chiyo bà bà ở một bên nghiêm túc nói. Tiểu tử, ngươi hẳn là minh bạch đạo lý kia, không muốn không biết lượng sức. Nhưng mà Yamagi Shinki lại không để ý đến nàng, mà là chậm rãi đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói, ta đã sớm muốn cùng ngươi đọ sức huyễn thuật. Thời cơ này vừa vặn uy, Yamagi Shinki, không nên quên chúng ta chuyến này con mắt. Sau lưng Chiyo bà bà đầy sắc mặt giận dữ nói, không chỉ có là nàng, liền cả Hyuga Hinata dầu ngươi Shino Inuzuka Kiba ba người, cũng bắt đầu khuyên nói đến. Ha ha, Yamagi Shinki lắc đầu cười một tiếng, nói, không cần khích tướng, ta không có cái gọi là người thiếu niên lòng háo thắng. Ngươi dạng này thủ đoạn dùng đến rất lợi hại, nhàm chán. Ngươi nói cái gì? Uchiha Itachi dương mắt nói. Yamagi Shinki buông buông tay, nói, tuy nhiên ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, chúng ta 5 người liền đều bên trong ngươi huyễn thuật, mà lại lẫn nhau nhìn thấy cũng không giống nhau. Tựa như đằng sau ta bọn họ, căn liền sẽ không có dạng này biểu hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,